người tu hành chân chính thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Cái câu này rất là quan trọng. Như vậy thì Đức Phật nói rất rõ là giáo pháp của Đức Phật là như vậy đó. Nhưng mà ai là người hành trì đúng với những lời dạy của Đức Phật thì dù thời nào, thời mạt pháp hay là mạt pháp sau nữa, vẫn có những bậc thánh xuất hiện ở đời. Như vậy thì chúng ta vẫn còn niềm tin và hy vọng rằng nếu chúng ta ứng dụng một cách miệt mài và đúng pháp, chúng ta sẽ đạt được những mục đích như Đức Phật đã dạy trong các kinh. Chỉ có một điều sự thật, giáo pháp bây giờ chúng ta ứng dụng hời hợt quá, chúng ta hình thức quá. Tôi phải nói là các vị, vì tất cả những hình thức này nó đã làm một cái phản cách rất lớn với con đường giác ngộ của chúng ta. Những nhu cầu vật dục thế gian là một rào cản rất lớn, những danh tướng của cuộc đời là rào cản rất lớn. Càng về sau, xã hội càng văn minh, điều kiện vật chất càng tốt lên, thì cái nhu cầu của con người chúng ta về tham, về sân, về dính mắc, về danh tướng, về tất cả mọi thứ lớn lên dần. Cho nên bản thân chúng ta ứng dụng giáo pháp cũng rất là hời hợt. Ta hôm nay ứng dụng giáo pháp dường như là không mang cái nghĩa tu hành nữa, mà ứng dụng giáo pháp dường như cho có thì phải đó. Bởi vì nếu chúng ta đúng nghĩa với sự tu hành thì chúng ta không khổ đau, tranh đấu và hãm hại mọi thứ như vậy. Cho nên thậm chí những con người học Phật của chúng ta ứng dụng được gì về lời Phật dạy, đừng nói là những người khách quan. Làm sao chúng ta phản ánh và thể hiện được là người học và tu với chánh pháp đây? Và bao giờ chúng ta học và tu đạt được mục đích của chánh pháp, lúc đó chúng ta sẽ biết rất rõ đâu là chánh, đâu là tà. Vì vậy Đức Phật Thích Ca trong bộ phim Tây Du Ký, khi nhìn vào hai con khỉ là biết rất rõ con khỉ nào thật, con khỉ nào giả liền. Như vậy thì ở đây chúng ta là người có tu, có học, có ứng dụng giáo pháp bài bản, chúng ta sẽ đánh giá và biết rất rõ đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Vậy thì cái cốt lõi của chánh pháp nó nằm ở chỗ nào? Xin thưa với các vị, cốt lõi chánh pháp nằm ở im lặng. Hả? Có phải không? Ở im lặng cũng giỏi, cũng giỏi. Tại vì cái đó là chỗ vô ngôn, thành ra im lặng. Chỗ đó im lặng đáng sợ như cả ngài Di Ma Cật vậy đó. Chỗ không hai là im lặng, chỗ chân lý tuyệt đối là im lặng. Và các vị im lặng là phản ánh chân lý tuyệt đối. Hoan nghênh. Cái này đó, cũng có hai điều để giải thích. Một là im lặng là chưa hiểu ra, còn hai là im lặng là đã đạt được thật tướng của chánh pháp rồi, chân lý tuyệt đối, còn nói lải nhải cái gì nữa. Im lặng là phản ánh chân lý rồi. Cỡ như Huệ Khả khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, và chính ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn như vậy, thì tôi nghĩ các cái vùng thôn quê chúng ta còn im điềm vào cái ngày Phật đản nữa các vị. Chính bản thân tôi nhiều năm về trước, mà tôi mời những Phật tử về chùa dự lễ rằm tháng tư, một số người hỏi tôi rằm tháng tư rằm gì thầy? Hãy nói là nghe những câu này nó buồn, uy chang như nãy hỏi được bao nhiêu người treo cờ Phật đản hay là cái băng rôn kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, nguyên hội trường về tôi thấy có 5 cánh tay. Xin thưa, đó là một điều tôi nói chân tình. Dù là Phật ở tâm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thể hiện bên hình thức một chút. Chúng ta đừng ngại ngùng. Chúng ta là một cái tôn giáo được công nhận là tốt nhất thế giới. Và giá trị thông điệp của Đức Phật, nó đã là một cái gì đó rất quan trọng cho toàn thể nhân loại này. Mà mỗi một lần lễ Vê Sắc là Liên Hiệp Quốc đều có những cái bài phát biểu để ca ngợi về Đức Phật và truyền tải thông điệp của Đức Phật đến toàn thế giới. Như vậy ở đây chúng ta là những gia đình Phật tử, không có lý do gì để chúng ta ngại ngùng về điều này. Thậm chí các vị nghĩ hàng xóm này họ không ai treo, có mình ra treo có nói bộ bà khùng hay sao, mình sợ vậy sao không biết nữa. Trong khi là mình làm đúng, Mình làm đúng theo lời quý thầy dạy, mình thể hiện cái lòng tôn trọng Đức Phật. Mà dòm ngó xung quanh không thấy ai treo cái tính ra tính treo cái, thôi đem sách vô à. Có phải không? Cái này nó bị cái nạn ở chỗ là nạn số đông. Thì chúng ta muốn có số đông được thì chúng ta cứ làm đi. Một mình làm rồi ai hỏi ủa sao bà làm này, rồi mình phải giải thích, rồi mình chia sẻ, người ta thấy hay quá à, sao bà không mua cho tôi cây cờ với cái lồng đèn với giùm tôi treo với, tôi cũng gia đình Phật giáo thế thế. Rồi các vị im liềm như vậy, người nào cũng im liềm như vậy, cuối cùng rồi đi lặng hơ ở trơn rồi. Cho nên là không có gì ngại, cho nên một mình cũng làm nữa. Tôi từng nói một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng chúng ta hãy cố gắng bay để kêu gọi mùa xuân. Và bay năm nay không được, bay năm tới, bay hoài, bay tới mỗi cánh cũng phải vận động được một cái gì đó. Các vị thấy ở con đường Nguyễn Hữu Trí, gần tu viện Tường Vân ở dưới, thì mỗi mùa Phật đản là tôi cho chúng ở trong chùa đó in sẵn băng rôn tất cả mọi thứ, cờ rồi này kia kia nọ, đem treo dọc treo cho người ta. Nhưng mà mặc dù người ta không làm, nhưng mình làm người ta rất quan hỷ. Phải làm để người ta ý thức được ngày này ngày gì. Thì các vị thử, các vị đi dọc đường Nguyễn Hữu Trí, các vị thấy là rất là nhiều nhà treo, khoảng 90-95% những cái nhà con đường Nguyễn Hữu Trí là treo là băng rôn kính mừng Phật đản và có cái cây cờ là Phật giáo. Thì chúng ta phải tìm cách để sao? Để vận động lễ hội này cho nó đồng bộ, để người ta ý thức được. Xin thưa các vị, đó là một vài điều mà tôi muốn gửi gắm cho các vị trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay. Xin thưa các vị, Đức Phật ra đời là một sự kiện lớn, và hoài vọng của Đức Phật đối với cuộc đời đã được thể hiện rất rõ trong các kinh mà Ngài đã từng nói. Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là thông điệp ra đời của Đức Phật. Đức Phật cũng có mặt trên cuộc đời là vì hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Và hôm nay là cái ngày mà chúng ta thấy rất là sung sướng khi chúng ta là người con Phật được đón nhận ngày này sau hơn 25 thế kỷ vẫn còn tồn tại. Vậy thì chúng ta đã học được gì về điều đó? Và người con Phật chúng ta đã được cảm nhận hạnh phúc an lạc như thế nào về lời dạy của Đức Phật? Thì cái này là một vấn đề cần phải có những cái giá trị rất thiết thực trong mỗi con người chúng ta. Vì vậy, người giới thiệu đạo Phật phải giới thiệu như thế nào để giúp cho người Phật tử tu học phải cảm nhận được giá trị thực của lời Phật dạy, chứ không chỉ bằng niềm tin. Chúng ta đến với đạo Phật không phải bằng niềm tin dẫn đường. Nếu chúng ta bằng niềm tin dẫn đường thì cũng chẳng khác gì các tôn giáo. Nên Đức Phật không quá quan trọng về niềm tin. Đức Phật đã nói, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì vậy chỉ có niềm tin suông không giúp cho người an lạc thật sự, hạnh phúc thật sự, thì cái này chưa phản ánh được giá trị và ý nghĩa ra đời của Đức Phật. Không phản ánh được hoài vọng của ba đời chư Phật hay là chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và cao hơn nữa, sự ra đời của Đức Phật mà được nói trong Kinh Pháp Hoa là như thế nào? Một đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời là gì? Là sao? Nhất là những người đạo tràng Pháp Hoa nè, đeo cái vàng vàng đó đó. Các vị đeo vàng vàng là tôi hỏi liền đúng không? Tôi biết đây là đạo tràng Pháp Hoa nè. Bây giờ né, nói vậy cái né. Xin thưa các vị, vậy là theo Kinh Pháp Hoa thì đại sự nhân duyên Đức Phật ra đời là gì? Khai tri kiến Phật cho tất cả mọi người hay là tất cả chúng sinh. Vậy thì cái câu là đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời là khai tri kiến Phật, đây là mục đích tối thượng nhất. Thông điệp vì hạnh phúc, vì an lạc chư thiên và loài người mang cái nghĩa là tính thiện. Nhưng ở mức độ khai tri kiến Phật, đây là mục đích tối thượng của Đức Phật. Đức Phật ra đời tìm cầu con đường giác ngộ và vì sự giác ngộ tối thượng của tất cả mọi người để chấm dứt khổ đau. Không có một sự giác ngộ thì dầu hạnh phúc mà con người có được bằng những phước báo, bằng những tính thiện, chưa phải là một vấn đề quan trọng. Đó chỉ là tạm thời thôi. Việc quan trọng để con người chấm dứt khổ đau phải là giác ngộ tuyệt đối. Đây là điều mà các vị nên để ý. Như vậy, từ một mức độ tương đối để làm cho con người có hạnh phúc an vui, tạm thời trong cuộc đời này để hướng thiện. Và cao nhất là hạnh phúc an vui của Niết Bàn hay được cụ thể quá qua cái nghĩa là khai tri kiến Phật với tất cả chúng sinh. Vậy thì ở đây, khi chúng ta học Phật, chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta có đạt được những điều mà hoài vọng của Đức Phật muốn gửi gắm lại cho cuộc đời không? Trải qua 25 thế kỷ, giáo lý của Đức Phật cũng đã có tác động ít nhiều theo thời gian. Dĩ nhiên chánh pháp của Đức Phật cũng có sự tác động do các bộ phái, do những vị tổ hay là các người nghiên cứu, cho nên có nhiều cái lời mà gọi là bình luận hay này kia mọi thứ, và đưa ra có rất là nhiều các cái giải pháp trong lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà xin thưa với các vị, bản thân của chân lý không bao giờ thay đổi theo thời gian, nhưng mà do hoàn cảnh của xã hội nó tác động đến, cho nên làm cho giáo lý của Đức Phật nó có cái gì đó lệch lạc đi với thời ban đầu một phần nào. Và nhất là cái thời đại công nghệ thông tin này, chúng ta thấy trên mạng tràn lan đại hải, không? Ai cũng có thể thuyết pháp được, ai cũng có thể giảng kinh được, ai cũng có thể rằng là phê bình được, ai cũng có thể phân tích, ai cũng có thể viết những bài nghiên cứu về Phật giáo được. Và những người học Phật như chúng ta cảm thấy bị hoang mang khi tiếp nhận các thông tin quá nhiều này. Tôi cảm thấy rằng cái thời công nghệ nó có cái mặt tích cực là giúp cho chúng ta truyền tải lời dạy của Đức Phật được phổ biến rộng rãi và thuận tiện hơn đến với mọi người. Nhưng mà nó cũng có mặt tiêu cực là người ta cũng tùy theo đó, người ta quá nhiều các thông tin mà nó sai lạc với Phật Pháp. Mà để làm sao đánh giá được một vấn đề đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp là không phải dễ với mọi người chúng ta. Là người Phật tử, chúng ta muốn học Phật hay là tìm hiểu Phật giáo, mà thậm chí chúng ta lên trên mạng, chúng ta nghe và chúng ta đọc, chúng ta còn không xác định được đâu là đúng với Phật Pháp và đâu là sai lạc. Chúng ta còn bị hoang mang, chúng ta còn sợ hãi, còn huống chi là những cái người mà gọi là chưa từng biết Phật Pháp, chưa học Phật Pháp, thì người ta cảm thấy người ta hoang mang về điều này như thế nào. Người ta không biết đâu là Phật Pháp trơn á, cái nào cũng Phật Pháp hết á. Và vì vậy làm sao xác định được cái nào là đúng với Phật Pháp, cái nào là sai lạc? Bởi vì khi chúng ta là một người tu học theo Phật, cả một cuộc đời chúng ta đã có một niềm tin với Phật, chúng ta chọn con đường học và tu theo Phật mà sai lạc theo tà pháp, tà giáo, thì đó là nỗi đau khổ của những người học Phật chúng ta. Tôi có cảm nhận rằng cái nỗi đau khổ mà các vị học sai chánh pháp đó, con đường lệch lạc đó, nó đau khổ hơn là chúng ta chọn một người bạn đời không như ý muốn. Một người bạn đời không như ý muốn còn có cái tính cách là đổi thay, còn có cái này chịu đựng mọi thứ được. Nhưng mà khi học tu theo Phật Pháp mà đã sai Phật Pháp, sai chánh pháp, lạc lối rồi, thì sự thật rằng sự hy sinh cả đời của chúng ta đổ sông đổ biển. Như vậy thì những người Phật tử chúng ta không khéo trở thành nạn nhân của các phi pháp hay là tà pháp rất là đáng thương như vậy. Thì nhất là những cái người truyền bá chánh pháp của chúng ta làm gì để góp phần cho Phật tử chúng ta có cái nhận thức đúng đắn, định hướng cho con đường tu tập để được hạnh phúc an lạc thật sự như kỳ vọng của Đức Thế Tôn. Và cao hơn là chúng ta đạt được sự giác ngộ giải thoát, thì đó quá tuyệt vời. Thì đây là nhiệm vụ của những bậc thầy trên cái vấn đề hướng dẫn cho những người Phật tử trên lộ trình tu và học theo Phật. Và bản thân tôi bằng nghiên cứu, bằng sự tu học với những bậc thầy chân chánh mô phạm, tôi cũng đúc kết ra được một vài ý tưởng để góp phần cho các vị Phật tử hay là những người nghiên cứu học Phật thẩm định đánh giá các vấn đề Phật Pháp thông qua bài nói chuyện hôm nay, đó là chánh pháp và tà pháp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chữ chánh pháp là gì? Nếu mà chúng ta cứ nói là chánh pháp là giáo pháp đúng đắn, là chân lý, còn tà pháp là những giáo pháp sai lạc, những giáo pháp mà không đưa đến hạnh phúc an vui, thì bây giờ chúng ta cứ nói chung chung như vậy, thì các cái vấn đề mà người ta được chia sẻ qua các bài nói chuyện trên mạng, thậm chí qua sách vở, thì có ai nhận mình là tà pháp không? Xin thưa với các vị, không ai nhận mình là tà pháp cả. Thậm chí người nói pháp tà, người đem cái gì đó nó không đúng đắn, người ta vẫn là, người ta vẫn không cho người ta là tà pháp. Bởi vì khi mà chúng ta xem các bài nói chuyện của một số người trên mạng, chúng ta cũng nhận định một cách mơ hồ là à, cái này nó đúng pháp nè. Thì chúng ta vẫn thấy cũng có một số người phê bình, chỉ trích, bán bổ đủ thứ, phải không? Rồi ở đây chúng ta cũng thấy một số người, à, chúng ta thấy cái này giống như tà pháp, nó giống như sai lạc. Thì chúng ta cũng thấy một số người rất lớn ủng hộ, hoan nghênh, tán đồng. Cho nên bây giờ với hiệu ứng của số đông như vậy, thì cái nào chúng ta cho là chánh pháp cũng có một số người chỉ trích, mỉa mai. Rồi cái nào chúng ta cho là tà pháp thì cũng có một số người rất lớn ủng hộ, tán dương, đồng tình. Vậy như vậy ở đây chúng ta biết thẩm định như thế nào? Và chính vì dạo đó con người chúng ta cũng hoang mang, không biết làm sao để đánh giá các vấn đề. Còn bây giờ trên vấn đề tà pháp nói chung chung vậy, à, tà là sai lạc, là không đúng với chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là chân lý, là một giáo pháp đúng đắn thế thế. Vậy cái nào sai? Giả nào đúng? Nếu chúng ta chỉ nói chữ tà chánh một cách đơn giản như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì, cũng không giải quyết được vấn đề cho chúng ta. À, và chúng ta nên nhớ giữa chánh pháp và tà pháp nó cái khoảng cách nó rất mong manh như một sợi chỉ. Cũng cái đó có thể là chánh pháp, mà cũng cái đó tại sao là tà pháp mà cái những người Phật tử chuyên môn của chúng ta đôi khi còn chưa phân định được nữa. Có những cái mà chúng ta thấy là rất là tà, nhưng mà bản thân những người Phật tử từng là những người học Phật nhiều năm cũng vẫn lủi theo, cũng hoan hô, cũng tán đồng, cũng thế thế. Vậy thì sao? Cho nên đó, đây là một vấn đề các vị cần phải nghiêm túc để mà để ý. Tôi có trao đổi với thầy Huệ Đăng, tức là người mà gọi là trồng cấy mô và sản xuất sâm ngọc linh hiện giờ á. Thì trong lúc tôi trao đổi với thầy thì thầy nói là hiện giờ trên thị trường có rất là nhiều hàng giả. Mà đặc biệt nhất là thầy nói là một cái loại rất giống với sâm ngọc linh, đó là củ tam thất của Trung Quốc. Hai cái củ này, củ sâm ngọc linh và củ tam thất của Trung Quốc, nếu đem ra mà đưa cho mọi người xem á, mà người nào chưa phải là chuyên gia trồng sâm và hiểu biết về sâm, nghiên cứu đúng đắn về sâm, thì không biết cái nào là củ sâm ngọc linh và cái nào là củ tam thất. Mà trong khi trị giá của hai cái này khác nhau, cái củ sâm ngọc linh một ký nó khoảng 500-700 triệu, trong khi củ tam thất một ký nó có 1-2 triệu à. Như vậy người ta có thể biến cái củ tam thất trở thành sâm ngọc linh rất dễ dàng, mà đa phần những người sử dụng mà không có một cái chuyên môn cao thì hoàn toàn không bao giờ biết được. Nên nhớ là như thế. Vậy thì ở đây phải làm người chuyên môn mới biết đâu là củ tam thất, đâu là sâm ngọc linh. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì chánh pháp và tà pháp nó cũng như củ sâm ngọc linh và củ tam thất vậy đó. Phải là một người có học tu, có tâm, có sự chuyên môn, và nhất là từng ứng dụng giáo pháp của Đức Phật, thì mới có thể phân định được một cách cơ bản về chánh pháp hay là tà pháp. Còn bằng không, chúng ta rất dễ dàng trở thành nạn nhân của tà pháp, cũng như những người mà không có chuyên môn thì rất dễ dàng mua nhầm cái củ tam thất mà cho đó là sâm ngọc linh. Và khi mức độ tu tập cao hơn, chánh pháp và tà pháp còn tế nhị siêu việt nữa kìa. Thông qua bộ phim Tây Du Ký, các vị có coi đến một cái đoạn mà giữa Tề Thiên Thật và Tề Thiên Giả không? Và khi chúng ta coi đến đây thì chúng ta thấy rằng tất cả các chư thần, chư thánh có nhận ra đâu là Tề Thiên Thật, đâu Tề Thiên Giả không? Và thậm chí tới mức độ là đến Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm có nhận đâu là Tề Thiên Thật, Tề Thiên Giả không? Rồi cuối cùng ai là người mà gọi là nhận ra Tề Thiên Thật, Tề Thiên Giả? Đến Phật Tổ Thích Ca mới nhận ra được đâu là Tề Thiên Thật, đâu là Tề Thiên Giả. Cái này là một cái triết lý Phật giáo trong cái quá trình tu hành đến mức độ cao siêu, thì sự tế nhị giữa cái thật và cái giả đáng sợ như vậy. Và ai là người nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm sẽ thừa hiểu được thế nào là Phật cảnh, thế nào là ma cảnh, thế nào là chân như, thế nào là vọng. Cái này là một cái rất là vi tế trên lộ trình tu hành. Thì cái này là cao siêu còn hơn cái mức độ của Sâm Ngọc Linh và Tam Thất nữa. Vậy thì hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các vị từng góc độ tương đối và góc độ tuyệt đối để chúng ta nhận thức về chánh pháp và tà pháp. Để không khéo những cái tà pháp xen tạp làm cho con người hiểu lầm về Phật pháp, không có lợi lạc và mất đi giá trị và ý nghĩa cho chánh pháp của Đức Thế Tôn. Xin thưa các vị, cái chữ Dhamma trong Phật giáo là chữ Pali hay là chữ Sanskrit là Đạt Ma. Chúng ta được hiểu đó là pháp hay là chánh pháp hay là chân lý. Chúng ta hiểu chữ Dhamma là như vậy, là pháp, là chánh pháp, là chân lý, là những cái giá trị đạo đức trong một khuôn phép, hoặc là những lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Luật Luận. Tất cả những cái đó chúng ta được gọi chung là Dhamma, là pháp, hay là chánh pháp, hay là chân lý. Như vậy, trong các kinh của Đức Phật để lại cho chúng ta, có những câu kinh Đức Phật thuyết minh về chánh pháp và tà pháp để cho chúng ta hiểu. Dựa vào kinh Tăng Chi, chúng ta thấy Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo thế nào là chánh pháp và thế nào là phi chánh pháp. Trong một đoạn kinh, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo như thế này: này các thầy tỳ kheo, thế nào là phi chánh pháp? Là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định, tà giải thoát, tà giải thoát tri kiến. Cái đó gọi là phi chánh pháp. Và ngược lại, cái nào là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, giải thoát và giải thoát tri kiến, thì cái đó gọi là chánh pháp. Như vậy chúng ta thông qua cái câu định nghĩa cơ bản Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, vậy thì Đức Phật, như vậy thì các vị xác định được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp chưa? Xác định được chưa? Biết thế nào là chánh kiến không? Bây giờ hỏi là như vậy, vậy thì cái tà kiến là suy nghĩ lệch lạc sai với chân lý của Đức Phật. Vậy thì cái nào là chánh kiến và cái nào là tà kiến? Vậy thì cơ bản nhất chỉ là cái từ chánh kiến thôi, là một quan niệm đúng đắn, nhìn đúng đắn về chân lý của Đức Phật. Vậy cái nào là cơ sở để chúng ta có chánh kiến? Cái nào là cơ sở để chúng ta có chánh kiến? Chánh kiến là thấy đúng, nhưng mà thấy đúng bằng cái nào? Thấy đúng dựa trên bốn sự thật: thấy đúng về khổ, thấy đúng về nguyên nhân của khổ, thấy đúng về niết bàn và thấy đúng về con đường đưa đến niết bàn. Vậy thì chúng ta phải có cơ sở để chúng ta phân tích và chúng ta để hiểu, để thẩm định thông qua nhận thức của chúng ta. Vậy thì tiếp theo các cái vấn đề là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn gì đó, thì cái này tôi đã phân tích trong các cái bài chuyên đề về Phật giáo hết rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói cho các vị bằng những thuật ngữ, một giải thích cơ bản. Chánh kiến là thấy đúng, tức là thấy đúng dựa trên tứ đế. Rồi chánh tư duy là thấy đúng gì? Thấy đúng về các cái ý niệm về dục, về sân, về hại, là những cái đó đưa đến cái sự bất hạnh, khổ đau, vân vân. Thấy rất rõ là như thế. Rồi tiếp theo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định vậy đó. Còn giải thoát và giải thoát tri kiến là sao? Giải thoát là người diệt trừ được ngã chấp, giải thoát tri kiến là diệt trừ được pháp chấp. Có nghĩa giải thoát là phá trừ ngã chấp, là nhân vô ngã. Rồi tới giải thoát tri kiến là pháp cũng vô ngã. Có nghĩa là phải giải thoát hoàn toàn cái nhận thức, cái chấp pháp của con người chúng ta. Như vậy cái mức độ của giải thoát tri kiến là cái nhìn của những bậc thánh cao hơn rồi, siêu việt hơn rồi. Nhưng cơ bản nhất chúng ta dựa vào trong cái nhận thức của chúng ta từ chánh kiến đó, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩa, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định đó, thì cơ bản nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được rất là nhiều những tà kiến phi pháp. Như vậy chúng ta xem thông qua các giáo pháp, chúng ta phải nhận thức đâu là giúp cho chúng ta có những nhận thức đúng đắn để tăng trưởng phước huệ hay là tăng trưởng đạo lực trên đường tu. Còn đâu là những tà pháp để đem đến sự mê lầm cho con người chúng ta. Bản thân người học Phật phải hiểu rất rõ. Còn bằng không bây giờ pháp Phật quá nhiều, ai cũng có thể nói pháp được hết đó. Một người nào đó không có thẩm định về quyền về giáo pháp, một người nào đó có thể tung ra một cái quả mù với một cái ý đồ gì đó, thì họ cũng thuyết pháp, giảng kinh. Đây là cái điều rất nguy hiểm trong thời đại này. Và chính vì vậy làm cho Phật giáo chúng ta bị phân hóa, mỗi một người một quan niệm khác nhau. Và quan niệm khác nhau này nó dẫn đến sự phân hóa ghê gớm. Và chúng ta cãi nhau, chúng ta chia phe, chia nhóm, chia theo các quan niệm khác nhau trong một cái tập thể Phật giáo. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Vì vậy chúng ta cần phải có cái nhìn nhất quán về đạo Phật, để giúp cho người con Phật chúng ta tu hành để đạt được mục đích và tránh đi tất cả những sai lạc và làm đau khổ người khác bằng những cái sai lạc của chính mình. Vậy thì bây giờ trên cơ bản Kinh Tăng Chi tôi nêu ra lời dạy của Đức Phật cho các hàng tỳ kheo về chánh pháp và phi chánh pháp như thế. Và tiếp theo chúng ta còn có một nền tảng cơ sở để nhận định về chánh pháp và tà pháp nữa. Đó là cái gì? Đó là chúng ta dựa trên tam pháp ấn. Tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Giáo pháp nào có tính chất vô thường, giáo pháp nào có tính chất khổ, giáo pháp nào là vô ngã, dựa vào giáo pháp này thì đó là chánh pháp. Còn giáo pháp nào không có vô thường, không có khổ, vô ngã, mà dù cho đó là Phật nói, cho đó là kinh điển, cho đó là chân lý, thì đều hoàn toàn sai. Như vậy, dựa vào giáo pháp vô thường, khổ và vô ngã, để chúng ta biết đó là lời Phật dạy, chúng ta phải đọc vào kinh điển của Đức Phật. Ở đây có thấy rằng trong lời dạy của Đức Phật nói các pháp là vô thường không? Có nói tất cả mọi sự vật hiện tượng đều không thật ngã không? Đều không thật tồn tại không? Và chính vì vậy nó làm chúng ta khổ đau không? Để giúp con người chúng ta từ bỏ, tránh xa tất cả những ràng buộc về các nhu cầu vật dục của thế gian không? Và tham ái chấp ngã này không? Từ những giáo pháp cơ bản vậy, thì nếu giúp cho chúng ta đạt được mục đích này, cái đó chúng ta gọi là chánh pháp. Còn nếu không có tính chất này, một cái giáo pháp mà làm cho chúng ta tăng trưởng về tham, tăng trưởng về sân, tăng trưởng về đấu tranh, tăng trưởng về tất cả các phiền não, thì dù cho lời đó là nói là Phật dạy, kinh điển dạy, thì cái đó cũng là phi pháp, là tà pháp. Nhưng mà có những người, người ta bị lòng tham lừa dối, người ta trở thành nạn nhân của tà pháp, nhưng mà do tham mê quá, do khát khao mong cầu những cái điều gì đó mà người ta đặt niềm tin vào các tà pháp. Không có chánh kiến, không có đủ bản lĩnh để đưa mình ra khỏi cái sự ràng buộc của dính mắc của tham chấp đó, biến chúng ta lại trở thành nạn nhân đau khổ thê thảm. Cái này tôi gặp rất là nhiều. Vì sao vậy? Lòng tham, nhận thức của chúng ta lầm lạc, bám chấp vào nó, đánh lừa chúng ta. Cuối cùng chúng ta tưởng rằng mình đi theo con đường đó để hạnh phúc an vui, trái lại chúng ta đi theo con đường đó đầy đau khổ và mê lầm. Và tiếp theo cần bổ sung thêm là ngoài tam pháp ấn chúng ta còn có tứ pháp ấn. Thì cái này tôi đã giảng trong các cái bài giảng về tam pháp ấn, tôi đã nói nhiều rồi. Thì tôi ở đây tôi gợi ý cho các vị để lập cái nền tảng cơ sở để chúng ta phân tích các vấn đề khác thôi. Tứ pháp ấn thì cũng như vừa rồi, vô thường, khổ, vô ngã và thêm nữa là niết bàn. Nếu giáo pháp nào có tính chất vô thường, khổ, vô ngã và giúp chúng ta đưa đến tịch tịnh niết bàn thì đó là chánh pháp. Còn nếu không có các tính chất đó làm cho chúng ta sa đọa, đau khổ và dính mắc, tham mê, tham ái, ràng buộc trong sân hận phiền não thì cái đó gọi là tà pháp, phi pháp. Vậy thì chúng ta thêm một cái nữa là có ngũ pháp ấn. Ngũ pháp ấn thì dựa trên tứ pháp ấn đó, người ta thêm không nữa. Vô thường, khổ, không, vô ngã, niết bàn. Như vậy trong tư tưởng của Đại Thừa sẽ góp phần thêm các pháp ấn này là không. Như vậy tự thân của tất cả các pháp là duyên sinh vô ngã. Vì vậy cái tính không này nó bao gồm cả vô thường, cả vô ngã, cả khổ. Vì chân lý của tất cả các pháp là không. Thật tướng của các pháp là không. Vì vậy chỉ cần cái tính không này đã phản ánh cả chân lý của đạo Phật rồi. Cho nên nếu dựa vào cái chữ không này, chúng ta không cần dựa vào từ vô thường, vô ngã, niết bàn, thì chúng ta gọi là thật tướng ấn. Thật tướng ấn là chỉ cần thật tướng này là gì? Là không tướng. Và thật tướng ấn này đã đủ thẩm định về chân giá trị của đạo Phật rồi, đã thẩm định về chân lý rồi. Như vậy thì cái không này là cái gì? Cái không này là chỉ cho tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là không tồn tại vĩnh cửu. Tất cả mọi thứ đều là tương đối, tạm thời, là sanh là diệt. Nó không có một cái bản chất thật thể của nó. Từ pháp tu cho đến bản thân con người cũng là sự tạm thời mà thôi. Kính không là phản ánh cho tất cả mọi chân lý. Chúng ta thấy rằng triết học tánh không phản ánh rất đầy đủ cái nghĩa này. Chỉ cần tánh không thôi, nó đã đủ thẩm định về chân giá trị của đạo Phật. Như vậy tánh không này phải từ đâu? Phải từ sự giác ngộ. Như vậy một con người giác ngộ tánh không, nhận thức được cái tánh không, thì chúng ta có thể thẩm định được các tính chất giá trị của Phật giáo. Vì ở chỗ khi con người nhận định được tánh không, người ta sẽ lìa tham, lìa sân, lìa si, lìa tất cả mọi thứ, lìa cả tranh cãi, lìa tất cả các pháp tu, vì người ta đã vượt lên trên sự đối đãi thông thường. Vì vậy trong kinh mới nói là thật tướng của các pháp là không tướng. Cho nên các thiện ác, vô thường, vô ngã, hay là tất cả các cái sanh tử niết bàn là những ngôn từ đối đãi với nhau mà thôi. Trên cái việc mà vượt lên trên cái sự thường tình này là những con người giác ngộ ở đỉnh cao, thì lúc đó tất cả những chân lý đều hiển bày. Thì chúng ta dựa vào tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn, và chúng ta còn tóm tắt lại trong một chữ thật tướng ấn, đó là tánh không. Như vậy khi chúng ta đã nhận thức được tánh không rồi, thì tất cả các pháp thông thường của thế gian, thiện ác, sanh tử niết bàn không là vấn đề nữa. Đây là một vấn đề rất quan trọng, tôi sẽ bàn sau với các vị về cái nghĩa không này. Như vậy về mặt lịch sử, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói chánh pháp của Đức Phật tồn tại khoảng 500 năm. Như vậy thì thời kỳ sau 500 năm đó là bắt đầu là tưởng pháp, và 1.000 năm sau 1.500 năm đó là thời kỳ của mạt pháp. Vậy chúng ta đang sống trong thời này là thời nào? Thời mạt pháp. Nếu thời mạt pháp như vậy chúng ta tu tập được không? Hả? Chúng ta có thể giác ngộ không? Chúng ta có thể thành Phật không? Và ngày hôm nay chánh pháp còn không? Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cứ thấy rằng dựa vào thời gian thì có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến 500 năm. Từ 500 năm thêm 1.000 năm nữa là 1.500 năm. Thì 1.000 năm đó là thời kỳ tượng pháp, tức là na ná gần giống với chánh pháp. Và sau 1.500 năm đó là thời kỳ mạt pháp, xem như là thời kỳ ngọn ngành. Và chúng ta cứ tự nghĩ rằng do thời kỳ ngọn ngành cho nên chánh pháp của Đức Phật có sự đổi thay, và bản thân chúng ta làm gì có khả năng để đạt được giác ngộ vì chánh pháp không còn. Chúng ta nghĩ như vậy là không đúng. Đứng về mặt lý mà nói, chánh pháp có thay đổi theo thời gian không? Chánh pháp không bao giờ thay đổi theo thời gian. Theo thời gian con người sẽ có những cách nhận thức, đời sống và ứng dụng giáo pháp của Đức Phật có thể khác đi với thời ban đầu. Nhưng mà về chân lý thì không bao giờ thay đổi theo thời gian. Cái này các vị phải để ý cái đó. Vì vậy dù cho thời mạt pháp, nếu chúng ta nỗ lực tu hành, ứng dụng đúng với giáo lý của Đức Phật, chúng ta vẫn đắc thánh quả, vẫn giác ngộ như thường. Nhưng mà tại sao trong giai đoạn như thế này chúng ta lại quá hiếm thấy những người đắc đạo giác ngộ? Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Tôi có giảng trong một cái bài giảng là vì sao tu hoài mà không giác ngộ, tôi có nói với các vị. Và phải nói rằng để giác ngộ là một điều quá tuyệt vời trong cuộc đời này. Giữa cuộc đời nhiễu nhương, nhiều thứ phi đạo đức và nhiều thứ làm chúng ta khổ đau, giác ngộ là một điều mà gọi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Khi giác ngộ rồi thì niết bàn trần thế tất

Chúng ta nên nhớ rằng thông qua chúng ta giải thích tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn gì đó, thông qua kinh tăng kia chúng ta có thể phân tích dựa trên chánh kiến, chánh tư duy và cuối cùng giải thoát và giải thoát tri kiến gì đó, thì cái này cũng không cần thiết thông qua cái đó. Chỉ cần đạt được tâm, giác ngộ tâm là thành tựu tất cả và thấm định mọi vấn đề sáng tỏ như ban ngày. Đây là các vị nên nhớ. Vậy thì làm sao chúng ta thấu đạt được tâm? Thông qua tư tưởng Đại Thừa và nhất là Thiền Tông khai thác cái này rất rõ. Chúng ta tại sao thấy rằng Thiền Tông lại chủ xướng rằng trực chỉ nhân tâm, rồi sao? Kiến tánh thành Phật. Câu này rất quan trọng. Các vị kiến tánh đi thì các vị biết nào chánh pháp, nào tà pháp, nào là phi pháp, nào gì gì rõ ràng. Các vị sống bằng tâm, tỏ ngộ nguồn tâm, các vị biết đâu đúng sai mồn một liền, không cần thông qua nhiều thuật ngữ để các vị thấy phức tạp như vậy. Các vị nào trở về với nguồn tâm, sống tỏ ngộ với tâm, các vị sẽ thấy được điều này. Các tổ nói rằng là khi nào thấy pháp thì lúc đó thấy được Phật. Phật là gì? Phật là tâm, Phật là tánh giác của chúng ta. Như vậy khi nào tỏ ngộ nguồn tâm, các vị sẽ biết rằng tất cả các pháp chánh tà. Bây giờ các vị ra cãi lộn với nhau, người này nói là tôi dựa vào kinh này nè, người nè nói tôi dựa vào cái luận kia nè, cái này tôi dựa vào sao lục của tổ nọ nè, rồi các vị làm sao biết được đúng sai chánh tà? Ai cũng có cái cơ sở để mà dựa vào đó để phân tích, để lý giải hết á. Vậy thì nếu người ta đã có cơ sở phân tích lý giải thì làm sao chúng ta biết được cái nào đúng sai? Cuối cùng chúng ta trở thành những người tranh cãi. Chúng ta nghe pháp với vị này, chúng ta thấy cũng có tâm đắc, rồi có nghe pháp vị kia, chúng ta thấy không hài lòng, rồi chúng ta lấy dựa vào cái này, chúng ta tranh cãi với vị kia, rồi vị kia có duyên với vị này, cảm thấy hài lòng vị này, không hài lòng vị này, cũng tranh cãi ngược lại với chúng ta. Cuối cùng chúng ta gây lộn với nhau, mà cuối cùng ai gây lộn? Toàn là những người học Phật, những người tu Phật mà gây lộn không? Người ta không học tu, người ta không gây, chúng ta học tu, chúng ta gây, mà càng học tu càng thấy nhiều một chút là gây càng dữ nữa. Như vậy cái này nó phản ánh, có phải chúng ta đang học tu không? Có phải đúng pháp chưa? Đúng pháp thì không có gây lộn. Cho nên ở đây, vì không có cái cơ sở thẩm định đúng pháp và bản thân chúng ta cũng mơ hồ về điều đó, vì chúng ta đâu có đạt được cái nguồn tâm đâu. Chính vì vậy các vị thấy rằng khi Đức Phật truyền trao y bát lại cho Ngài Maha Ca Diếp, Đức Phật nói câu gì? Ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, hôm nay ta trao lại cho Ngài Maha Ca Diếp. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng của chân tâm. Như vậy khi nào đạt được thật tướng, đạt được niết bàn thì các vấn đề chúng ta sẽ sáng tỏ. Như vậy chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật nó nằm ở chỗ chữ chân tâm thôi. Vì vậy người thấu đạt được nguồn tâm là thấu suốt tất cả. Vì vậy trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đây là một con đường đi rất là tắc, rất là siêu việt của Thiền Tông. Người ta lấy được cốt lõi của chánh pháp, không cần thông qua những cái lằng nhằng như thế nữa. Giống như bây giờ chúng ta đi đường xe thì chúng ta đi theo cái đường núi, chúng ta đi theo đường hầm, chúng ta đi qua nhiều thứ vòng vo. Nhưng mà nếu chúng ta đi đường bay thì chúng ta đi sao? Chúng ta đi trực tuyến, từ khởi điểm đến mục đích đi thẳng thôi, như đường chim bay như thế. Vậy thì không cần thông qua tất cả những cái phương thức rườm rà, cứ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Vậy thì người thấu đạt được tâm, người này sẽ giác ngộ, người này sẽ thẩm định được các giá trị đúng sai của chân lý. Vì chưa ngộ được cái tâm cho nên chúng ta phân tích các việc chánh tà một cách rất là mơ màng. Sự thật tôi nói với các vị, người thấu đạt được nguồn tâm, người đạt được tuệ giác rồi, nói pháp địa ngục người ta cũng lên thiên đàng nữa. Còn người chưa thấu được tâm, người chưa nắm được chánh pháp thì nói niết bàn mà coi chừng ta xuống địa ngục đó. Tại sao tôi nói như vậy? Sự thật rằng thấu đạt được điều này mới nắm được cốt lõi của chân lý. Và nắm được cốt lõi của chân lý chúng ta sẽ có đầy đủ diệu dụng phương tiện để độ đời. Cho nên phải đạt được niết bàn diệu tâm, tức là phải thành tựu được một cái bản thể, một cái chân lý, một cái tuệ giác, rồi lúc đó chúng ta mới đưa ra diệu dụng. Mà người đã thấu đạt nguồn tâm thì người đã đưa ra diệu dụng hoàn toàn chính xác. Vì vậy, một người đã nắm được cốt lõi của chân lý, đạt được mục đích của sự tu hành, thì người ta nói như thế nào vẫn lợi lạc cho đối tượng đang là. Chúng ta không biết, chúng ta cứ nghĩ rằng cái điều đó là như thế, nói như vậy là sai. Vì chúng ta đang cầm cái cơ bản nhất là chúng ta lấy mực thước mà chúng ta đo. Cái này chúng ta có thể đo với những người mà gọi là tùy tiện đưa ra các phương thức tu hành hay là phân tích giáo pháp một cách tùy tiện. Nhưng những người đạt được cái chân lý rồi, họ đưa ra diệu dụng, chúng ta không thể nào hiểu nổi. Cho nên những người chân tu, những bậc đắc đạo, những người giác ngộ không có nói cái gì là một hết á, không bao giờ nói gì là một. Cho nên Ngài Triệu Châu, có người hỏi rằng Ngài là con chó có Phật tánh không? Ngài nói là không. Nhưng mà có những người khác hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói là có. Có những phương pháp tu thì tùy cái đối tượng căn cơ mà đưa ra các cái phương thức thuyết pháp khác nhau. Cho nên cơ bản nhất Bồ Tát Quan Thế Âm không có một thân nào là thân riêng biệt hết á. Tùy đối tượng của chúng sinh mà Ngài ứng thân. Vì vậy diệu dụng của Phật Pháp rất là đa dạng. Nhưng mà ai là người gọi là đạt được cái cốt lõi của chánh pháp, đạt được chân lý, đạt được nguồn tâm để có thể đưa ra những diệu dụng này nó phù hợp với từng đối tượng căn cơ của chúng sinh. Cho nên khi thấu đạt được cái cốt lõi rồi thì chúng ta tùy duyên mà thuyết pháp. Cái này quan trọng lắm. Còn những người mà chúng ta chưa đạt được cái chân tâm, chưa đạt được cái giác ngộ giải thoát, thì chúng ta có nói giáo pháp giác ngộ đi chăng nữa, người khác cũng không giác ngộ được. Cho nên tôi mới nhớ trong Kinh Viên Giác có một câu rất rõ: người còn trong luân hồi mà nói viên giác tánh thì viên giác tánh cũng trở thành lưu chuyển. Nếu người đã vượt ngoài luân hồi thì không có lẽ đó. Như vậy thì ở đây, nếu chúng ta chưa đạt đạo, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa giải thoát, chúng ta chưa thành tựu tuệ giác, thì chúng ta nói giáo pháp đó, dù là chúng ta nói chánh pháp, cũng rất dễ có thể trở thành tà pháp, có thể rất dễ dàng trở thành sai lạc. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên người nói Phật Pháp chúng ta nghe ai cũng nói Phật Pháp, người nói chân lý chúng ta nghe ai cũng nói chân lý. Nhưng mà ai là người chính xác về chân lý? Bởi vì giữa tà pháp, chánh pháp, giữa mọi thứ nó mong manh lắm. Làm sao lấy cái gì để gọi là thẩm định đây? Và càng về sau càng phức tạp trong vấn đề nhận thức của Phật giáo. Nếu chúng ta không có trở về cái mục đích tu hành một cách cốt lõi thì mai này chúng ta sẽ rối loạn trong hệ thống nhận thức giáo lý của Phật giáo chúng ta. Cho nên những người cần phải đắc đạo giác ngộ, đạt được mục đích, ít nhất là những bậc chân tu đi về nguồn tâm, chưa thẩm thấu thì cũng có lộ trình, thì quả mai chúng ta mới có thể là thẩm định phân tích được các vấn đề và giúp người được hạnh phúc an vui. Cho nên để mà giải quyết các vấn đề này thì chúng ta nhớ lại trong kinh có một đoạn, trong những cái lời phân tích của các tổ có đoạn như thế này là: tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà, chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh. Như vậy câu này chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu như thế nào về câu là tà nhân thuyết chánh pháp tức thị tà, rồi chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Hiểu không? Hả? Ai hiểu đâu, phát biểu cho tôi nghe câu này coi. Xin mời các vị. Dạ, thầy mời cô. Cũng có ý đó, rồi cho chàng pháo tay đi. Ai có cái sự mà nhận thức, hiểu biết, phân tích sâu hơn vấn đề này, mời vị nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta nói là nếu mà vàng thì bản thân nó là vàng chứ, tại sao lại khi vàng khi thao được? Có nghĩa chánh pháp thì mãi mãi là chánh pháp chứ, tại sao khi chánh khi tà? Đây là một vấn đề chúng ta nên cần suy nghĩ không? Cái câu này quan trọng lắm. Bây giờ trước khi tôi giải thích câu này, tôi nói với các vị như vậy. Tôi hỏi các vị, ma túy độc hại hay là có lợi? Hả? Ai nói ma túy có hại đâu, đưa tay lên coi. Hả? Sao nói có hại mà tôi hỏi ai có hại, đưa tay lên coi. Ma túy có hại. Rồi, cảm ơn các vị. Vậy ai nói ma túy có lợi đâu, đưa tay lên coi. Cảm ơn những cánh tay le que. Chúng ta sợ đúng không? Xin thưa, ma túy không phải là có hại mà cũng không phải là có lợi. Nếu ma túy đã nằm trong tay của các nhà khoa học, các nhà y khoa, thì lúc đó ma túy có lợi hay có hại? Ủa sao giờ có lợi? Hả? Nhưng mà ma túy nó lại nằm trong cái tay của kẻ nghiện thì sao? Vậy thì ở đây chúng ta thấy ma túy thật sự là có hại hay có lợi? Xin thưa các vị, đây là chỗ mà tôi muốn cho các vị một cái sự mà gọi là có khái niệm. Vậy thì tôi nói rằng chánh pháp nó cũng giống như vậy đó. Chánh pháp nó trở thành chánh pháp khi nó nằm trong tay của ai? Thì cái cô bé đó phát biểu cũng có một phần, nhưng mà tôi nghĩ rằng tức là dựa văn tự có thể giải thích như vậy thôi, còn hiểu sâu là như vậy. Tôi hỏi là phong thủy ngày giờ bối toán, chánh pháp hay là tà pháp, hay là nội đạo hay là ngoại đạo? Tôi nói vậy đi. Phong thủy ngày giờ sao hạn chúng ta xem như là tà pháp, hay là chúng ta xem là không phải Phật giáo? Nói vậy cho cảm thấy nó nhẹ đúng không? Nói tà pháp nghe nó hơi bị nặng. Nhưng mà xin thưa, cái đó cũng không hẳn. Tôi phải nói với các vị như vậy. Các vị tổ ngày xưa của chúng ta để đưa đạo pháp vào quần chúng, đa phần là nhờ những cái khoa này. Ngồi thuyết pháp giảng kinh như tôi không có ai nghe hết trơn á. Nhưng mà đi ra nói ai đem chỉ tay lại đây tôi coi cho, giận mệnh hên xui, súng vô, nè thầy, thầy có nè, nè, nè, nè. Có phải không? Còn vô đây ta nói thuyết pháp cho nghe, ta nói chánh đạo, ta nói để con đường giác ngộ giải thoát. Bận quá. Có phải không? Đó, kêu chánh đạo giác ngộ giải thoát thì bận, chứ mà nói rằng ai có cần giận số mạng gì hên xui, năm nay năm tới tình duyên làm ăn gia đạo gì đó, vô đây để cái bản như vậy, thầy này là đặc biệt trong cái lĩnh vực này, thế thế. Tôi nói thật, có hàng khối người đút vô đây, tại thế này thế thế, xè li li hết trơn trời. Có phải không? Nhưng mà nhờ cái này, các vị thầy hiểu về các khoa này, nhưng không phải là lấy cái khoa này để kiếm sống. Các vị tổ chúng ta không phải là bối toán ngày giờ sinh xăm tất cả mọi thứ để kiếm sống, mà các vị biết rằng nhu cầu của quần chúng đang là muốn đưa đạo Phật thì phải cần đưa các vấn đề này ra, rồi đưa Phật pháp vào. Như vậy bình thường một người như thế này, người ta chưa biết Phật pháp, người ta chưa hiểu ông thầy đó là cái gì, kêu ăn chay niệm Phật, ăn không? Làm không? Không. Nhưng mà thông qua chỉ tay, coi chỉ tay, trời ơi, chỉ tay của chị, chỉ tay của cô vậy đó nha. Năm nay tôi thấy không có lành đâu á, vận mạng năm nay á, thứ nhất là tiền ra dễ sợ nè, tình duyên năm nay trắc trở, gia đạo năm nay không bình an nè, thậm chí năm nay có thể ảnh hưởng đến sinh mạng. Sợ không? Sợ hết hồn hết vía hết trơn rồi. Có phải không? Bắt đầu mới nói rằng gán nha, ăn chay niệm Phật, làm phước làm lành đồ nghe. Dạ không? Dạ, lý lịa, dạ, thầy yên tâm, làm. Làm không? Vì sao? Sợ quá làm. Có phải không? Chứ còn bây giờ bình thường người ta không biết Phật pháp, như tôi ra kêu gắng ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, tu hành tu nhân tích đức này kia nghe. Tôi nói thật, người qua kẻ lại không ai để ý hết á, không ai thèm nghe cái này hết trơn trời á. Các tổ chúng ta phải nói rằng những bậc đắc đạo mến tùy duyên ứng hiện như vậy. Có nghĩa là các tổ nói về sinh xăm bối quẻ, cái đó là tà pháp chứ đâu phải là chánh pháp, đúng không? Mà một con người đắc đạo giác ngộ mà đem cái tà pháp để mà đến với mọi người thì tà pháp làm sao? Trở thành chánh đó. Còn tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà, là sao? Chúng ta mượn Phật pháp để bán Phật pháp, để mưu đồ Phật pháp, lợi dụng Phật pháp để lường gạt mọi người. Một con người có lòng tà như vậy sử dụng Phật pháp thì Phật pháp trở thành cái gì? Trở thành tà pháp, trở thành phi pháp. Có phải vậy không? Vậy thì bây giờ cái nghĩa của tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà, và chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Đây là cái chỗ mà tôi nói với các vị, một người đắc đạo giác ngộ, một bậc chân tu nói pháp địa ngục cũng trở thành pháp niết bàn cho một đối tượng nào đó. Còn một người mà gọi là đầy các cái tham lam thù hận bằng cái tâm hồn phi pháp thì dù có nói Phật pháp cũng đem người đến quan trái khổ đau. Vì vậy cái này là cái rất quan trọng. Tại sao trong nhà thiền đặt cái mục đích quan trọng là cần phải ngộ tâm, cần phải ngộ tâm. Ví dụ các vị đọc trong các kinh của Đức Phật, chúng ta nhớ có một cái bản kinh Thi Ca La Việt, các vị có nhớ không? Đó là một bản kinh là nói cho một người bà La Môn tên là Thiện Sanh, một buổi sáng mà lễ tắm sông Hằng và lễ lại sáu phương á. Như vậy lễ lại sáu phương này là ban đầu là của Phật giáo hay là của bà La Môn? Của bà La Môn. Nhưng mà các vị biết rằng thông qua Đức Phật, từ một lễ lại của bà La Môn bây giờ trở thành một bản kinh rất là căn bản, thuyết minh về đạo đức trong các mối quan hệ của gia đình và xã hội. Một bản kinh mà đám cưới các chùa hay là thậm chí hay đem ra giảng dạy trong những cái gia đình của các người Phật tử tư gia có yêu cầu. Như vậy từ một cái phương thức lễ lại của người ngoại đạo, Đức Phật lại biến nó trở thành Phật pháp, trở thành chánh đạo, trở thành con đường ứng dụng cho người Phật tử. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng các pháp ở thế gian không có cái gì là thật, là chân lý Phật pháp hay là phi pháp cả. Đứng trên góc độ mà nãy tôi nói với các vị, ở góc độ triết học tánh không hay là thật tướng về các pháp, thì thật sự mà nói các pháp đều là tạm thời giả có. Pháp thiện, pháp ác chỉ là tương đối. Đạt được cái tuệ giác rồi, đạt được nguồn tâm rồi, các vị sẽ thấy rằng là những gì trong thế gian như là giấc mộng. Chánh pháp cũng giấc mộng, tà pháp cũng là giấc mộng, thiện cũng là mộng, ác cũng là mộng. Các vị thấy chỗ này rất quan trọng. Người giác ngộ như người tỉnh mộng. Ví dụ bây giờ các vị nằm chiêm bao, các vị nằm chiêm bao, các vị thấy chó gượt hay là ma đè hay là chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta thấy rất là đáng sợ, thì cái đó chúng ta cho là điềm gỡ, điềm xấu, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy rằng thấy Phật hay là chúng ta thấy rằng những cái tướng lành vân vân, thì chúng ta cho đó là tướng tốt, là những hình ảnh đẹp, là những điềm lành. Nhưng mà xin thưa với các vị, điềm lành có phải thật lành không? Rồi điềm gỡ có phải thật gỡ không? Lành gỡ điều gì? Lành gỡ điều trong mộng. Nếu khi tỉnh mộng rồi còn điềm lành hay là còn điềm gỡ không? Một người giác ngộ, một người đạt được mục đích của cái sự tu tập rồi thì tất cả thiện ác chỉ là tương đối, trò quyển hóa trong cuộc đời. Tại sao Đức Phật lại trở thành một con người bình thản với mọi sự khen chê được mất? Ta bình thản được chưa? Nói ai nói tôi nè. Bây giờ bản thân tôi đi đến một nơi tôi giảng pháp, mọi người đều hoan nghênh chào thầy này kia cái nọ, nói là thầy giảng pháp này kia hay quá, tôi phấn khích không? Hả? Phấn khích liền chứ, nở gan nở mài nở mặt liền chứ, có phải không? Còn nếu mà tôi đi đến đó người ta nói ôi ai tưởng ai cho ông Phước Tiến, ông Phước Tiến nói pháp mà nghe cái gì, nói pháp gì chửi lộn vậy đó, thế thôi dẹp đi về tất cả mọi thứ, nó có tôi buồn không? buồn, lúc đó buồn héo ruột luôn. Trời ơi, mình hết lòng mình đến với mọi người mà mọi người nói một câu phủ phàng vậy đó. Trời, nói mà không tiếc lời, tội nghiệp tôi miếng nữa, thế có phải không? Như vậy tôi vậy là tôi cái gì? Tôi vậy là tôi con người đang sống trong mộng. Tôi sống trong cái sự mà gọi là thích nghe những điều thuận và buồn, hay là cảm thấy thất vọng như những điều nghịch. Bởi vì tôi còn bị đảo điên trong dòng đối đãi và sanh diệt này. Như vậy nếu tôi là người tỉnh mộng thì các vị có quan hỷ những điều tôi nói cũng được, mà các vị không quan hỷ những điều tôi nói cũng chẳng sao. Nếu tâm tôi được bình lặng trước tất cả mọi hiện tượng, khen chê được mất, lúc đó tôi mới là người vượt ra ngoài sự tương đối. Tôi đem tôi làm thí dụ, tôi quay lại với các vị. Tại sao các vị khổ đau? Bởi vì các vị đang sống trong vô minh, trong mộng, trong cố chấp. Cho nên các vị bênh vực cái này, các vị loại trừ cái kia, các vị thương cái này, các vị ghét cái kia, các vị tham cái nọ, các vị sân cái kia, các vị chỉ trích cái này, các vị thóa mạ cái nọ, các vị buồn cái này, các vị vui cái kia. Chúng ta sống trong mộng, dính mắc chấp ngã, cho nên không vượt qua được cảm xúc này, thì đừng nói đến sự tu tập đắc đạo gì đó, còn xa vời. Đừng nói tại sao tôi tu mấy chục năm mà tôi không đắc đạo giác ngộ. Tôi cho các vị tu ngàn kiếp bằng cách đó nữa. Một thầy tu cũng thế thôi, mang chiếc áo này còn đầy tất cả những tâm niệm đó, thương ghét, bỉ thử, giận hờn, tham lam, tật đố, ngã mạn, kiêu ngạo, tất cả mọi thứ, ngàn kiếp cũng vậy thôi. Thậm chí không sa đọa thì thôi, chứ đừng có nói ngóc đầu lên được. Đừng nói bước chân đến một miếng nào, đến niết bàn, đến cực lạc, đến giải thoát. Vì vậy chúng ta tu là phải bằng cái chuyện mà gọi là chuyển hóa một cách gọi là tột cùng của tâm thức, thông qua những cái phương pháp hành của mỗi người chúng ta. Chúng ta nói pháp như vậy, nhưng chúng ta được gì về chánh pháp? Chúng ta nói pháp cho mọi người an lạc được chưa? Bản thân ta có thật sự an lạc được chưa? Đây là một câu hỏi rất lớn trong vấn đề gọi là nghe và ứng dụng giáo pháp. Vì vậy chúng ta nếu thật tu để đạt được mục đích, thì Phật giáo chúng ta càng ngày càng hạn chế những cái điều mà gọi là cãi giả, tranh đấu, lôi thôi. Mà nếu chúng ta thấy hiện tượng đó càng xảy ra nhiều, thì con người vì hướng ngoại cho nên mới xảy ra hiện tượng đó nhiều. Còn con người hướng về tâm thì con người không còn những cái phân bua bỉ thử đó. Thì nói thật sự, mọi đời sống an lạc của chính con người mình thì mọi sự xung quanh nó sẽ tùy thuận an lạc. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thật sự có cái sự chuyển hóa, đạt được mục đích của sự tu hành. Không đạt được mục đích, ngàn kiếp các vị vẫn khổ đau. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu nói của Hòa Thượng Trí Quảng trong quyển lược giải Kinh Hoa Nghiêm á. Hòa Thượng có nói câu: nếu không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Và câu này rất là chính xác. Tại sao người học Phật chúng ta làm luôn đi, làm gì nghẹn nghẹn vậy? Này các vị hoan nghênh cái câu nói của Hòa Thượng chứ không phải của tôi. Tôi chỉ lặp lại thôi. Tôi tâm đắc những câu như vậy, tôi lặp lại cho các vị thôi. Tôi rất tiếc là những người Phật tử chúng ta tu học theo Phật Pháp, hy sinh cả đời cho Phật Pháp, nhưng tại sao chúng ta không an lạc? Thậm chí có những người vì quá đau khổ quay lưng lại với con đường tu học theo Phật Pháp. Đây là những điều rất là buồn và đáng tiếc. Một người hy sinh cho Phật Pháp, đúng ra người ta phải hạnh phúc hơn, an lạc hơn, phước báo nhiều hơn, và người ta sẽ sống thảnh thơi hơn, và người ta duy trì để mà ủng hộ chánh pháp. Nhưng tại sao lại trường hợp đó xảy ra? Nó như một cái gì rất nghịch lý so với chánh pháp của Đức Phật. Buồn vô cùng. Khi mà giác ngộ được rồi, hay là đạt được mục đích của sự tu hành, đạt được thực tướng của các pháp là không tính, hay là đạt được nguồn tâm, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu không còn buồn vui và chi phối những điều thông thường trong cuộc đời nữa. Và vì vậy nếu không đạt được mục đích tối thượng này, thì ở một mức độ cần phải phân biệt được thiện ác, tốt xấu, chánh tà, dựa trên mức độ cơ bản của lời Phật dạy. Dựa vào đó, còn bằng không chúng ta cảm thấy rằng cái gì cũng na ná với Phật Pháp, và nhất là người ta cái gì cũng dựa vào Phật Pháp để làm khổ chúng ta. Có những người mượn ông Phật để làm khổ chúng ta. Như vậy chúng ta phải soi thấy rằng là mượn Phật làm khổ chúng ta, cái này không đúng Pháp rồi. Vì Phật chưa bao giờ làm khổ ai. Người tu cũng vậy. Người tu để làm khổ người ta không phải là một người tu đúng Pháp. Chưa biết tu cái cách gì, nhưng mà tu để làm khổ người, dứt phát, cái này cần phải xem lại. Cho nên mức độ chưa đạt được mục đích tịnh giải thoát, niết bàn, tối thượng, thì ở trên mức độ cơ bản phải làm được cho chúng sinh an vui hạnh phúc tạm thời, như thông điệp của Đức Phật đã nói trong kinh là vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Còn cao hơn, phải giúp cho loài người dứt khổ để đạt được niết bàn. Đó là mục đích phải nhìn ra được, phải giác ngộ được tri kiến Phật, hay là Phật tánh, hay là tuệ giác nơi mỗi con người. Điều đó là quá tuyệt vời. Vậy thì khi đạt được với chân lý tối thượng, thì lúc đó không còn bất cứ những cái gì mà chúng ta phân bua là thiện, ác, niết bàn gì nữa. Bởi vì nó là vấn đề là quyển mộng. Cho nên tôi có nhớ mấy câu kệ của Ngài Tú Tài Chương Triết á, ngộ đạo với Thiền Sư Thạch Sương, và mới phát biểu một câu như thế này: phá trừ phiền não trùng mê mộng, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa. Cái này các vị phải lắng nghe câu này, nó rất là lạ so với những điều chúng ta học Phật Pháp. Tôi đã nói rằng đối với vấn đề tuyệt đối đạt được mức độ của thực tướng dạng Pháp, hay là đạt được không tính của các Pháp rồi, thì mới có thể hiểu ra được những vấn đề này, và mới có thể đọc được bài kệ đó. Cho nên phải là một người đắc đạo giác ngộ mới làm được bài kệ này. Vậy thì bây giờ tôi phân tích từng câu cho các vị thấy là tại sao Ngài nói là phá trừ phiền não trùng mê mộng. Tu hành chúng ta hay nghe cái từ là đoạn trừ phiền não, đúng không? Hay là đoạn trừ tham sân si. Xin thưa, đối với con đường Đại Thừa hay là Thiền Tông, không có đoạn trừ. Bây giờ tôi nói với các vị, đây là ly nước đục. Chúng ta làm gì để có nước trong? Do chúng ta nói nó đục cho nên chúng ta hất đi, thì còn nước trong để xài không? Như vậy phiền não ở đâu? Ở trong đầu, trong não này, thấy không? Nhưng mà xin thưa, cái não này không chứa nổi cái đó đâu. Cái não này là một cái cơ quan vật lý thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng nơi đây phát sinh ý nghĩ và chúng ta cho là vậy, thì tôi tạm thời tôi cũng cho là vậy. Chứ thật sự 1 tỷ cái não này cũng không chứa hết nó đâu. Cho nên là đoạn trừ phiền não cũng ở tâm. Mà bồ đề giác ngộ niết bàn cũng ở đâu? Ở ly này. Hả? Cũng ở tâm. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta rằng thấy cái tâm này phiền não, cái tâm này giận ghét, cái tâm này tham lam, cái tâm này dính mắc, cái tâm này buồn tủi, cái tâm này nhiều cái mệt mỏi quá, rồi chúng ta móc cái não này liền qua, tao mệt mày quá, tao móc cái não tao dẹp ra thế. Có phải vậy không? Phiền não buồn chán quá, chúng ta móc nó dẹp đi. Thì chúng ta móc nó dẹp đi, rồi chúng ta còn cái gì không? Ở đây các vị nên nhớ, phiền não cũng nó, mà an lạc niết bàn cũng nó. Vậy thì cho ví dụ cái ly này, nước đục cũng nó, mà muốn có nước trong cũng nó. Như vậy thì ở đây muốn có nước trong không mang cái nghĩa là hất nước đục đổ đi, vì hất nước đục đổ đi thì không còn nước trong để xài. Cho nên trên cái nhìn của Đại Thừa hay là Thiền Tông, không bao giờ dùng chữ đoạn trừ, mà dùng từ chuyển hóa. Bởi vì tự thân nó là nước đục, thì làm sao gạn đục khơi trong, làm cách gì đó để có nước trong. Cũng giống như sống vốn là nước. Vì mình cho là sống và mình hất, lấy sống hất đổ đi, thì còn nước để xài không? Không. Vì vậy làm sao là để không còn sống để còn nước? Đây là điều rất là quan trọng. Vậy tự tâm này phiền não, tự tâm này tham sân si, tự tâm này ngã mạn đố kỵ ganh tị, buồn vui giận ghét, thì cũng tự tâm này phiền não an lạc hạnh phúc niết bàn giải thoát tự do tự tại. Vậy thì làm sao chuyển hóa từ những cái tham sân si phiền não để trở nên tự do tự tại, chứ không phải diệt, đố các vị diệt cả đời có hết tham sân si không? Sự thật đúng nghĩa tham sân si không có diệt, mà chuyển hóa. Vì phiền não tức, phiền não tức bồ đề. Nên nhớ cái câu này, câu này phải nói qua Đại Thừa và Thiền Tông, chúng ta thấy cái này rất rõ. Vì vậy không có lý do gì để biến cái tâm của chúng ta trở thành một cái mâu thuẫn như chúng ta từng quan niệm. Không thể biến cái tâm mình trở thành mâu thuẫn. Cho nên tôi nói với các vị gì, cái người tu tập mà khi phiền não khởi lên cố đoạn trừ thì các vị càng khổ đau với phiền não đó. Con người chúng ta phải hiểu một điều rất rõ, khổ đau khởi lên trong tâm niệm không phải dẹp nó để chúng ta được an vui. Khổ đau trong tâm niệm chỉ là vọng khởi. Vì chúng ta dính mắc với tâm niệm đó, chúng ta mới bị nó làm chúng ta buồn vui giận ghét. Còn nếu chúng ta cho nó là vọng khởi thì các pháp nó tự sanh, thì hãy để nó tự diệt. Mắc gì chúng ta cần diệt vào trong đó cho mệt mỏi mà không được tích sự gì. Có ai diệt niệm được không? Đưa tay lên tôi coi coi. Nên nhớ, vọng niệm không thể nào diệt được bằng cách là cố diệt hại nó đi. Tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một bài pháp là gì? Làm bạn với ma, tôi đã nói rất rõ rồi. Các vị lăn lộn quằn quại với các tâm niệm buồn, vui, giận, ghét, tục tằn hay là nhiều thứ xấu khác. Tôi cho các vị lăn lộn từ ngày này đến ngày khác trong ý niệm, các vị cũng không làm giảm mà chỉ làm tăng thêm sự trưởng thành của nó mà thôi. Chỉ có điều duy nhất là hãy nhìn nó một cái cách bằng chánh niệm, từ sự trở về với tâm thanh tịnh của mình. Nó sanh thì kệ nó diệt cũng từ nó. Không cần xác định nó sanh từ đâu và diệt đi đâu, chỉ cần biết nó là nó thôi. Cho nên ở đây các vị không thể nào diệt được. Các vị diệt ý niệm phiền não, diệt ý niệm sân si giận tức, đồng nghĩa các vị diệt hết tất cả những gì nguồn tâm các vị vốn có. Chính vậy mà Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói một câu là vô minh thật tánh, tức gì? Tức Phật tánh. Cái câu này rất quan trọng. Các vị về nghe lại cái bài tôi giảng là phiền não tức bồ đề. Tôi phân tích cái này chuyên môn hơn. Thì tôi nói như vậy, muốn tìm nước trong thì phải ngay nơi nước đục đó. Chớ hất nước đục đổ đi thì nước trong làm gì còn. Muốn tìm nước thì phải ngay sống, loại trừ sống đi thì còn nước đâu nữa mà xài. Muốn có chân như thì phải từ nơi tất cả những cái vọng niệm, tất cả mọi thứ như vậy. Bởi vì các pháp tánh như vậy, tướng như vậy, tùy duyên ứng hiện. Trở lại vấn đề diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh. Vậy thì ở đây phiền não mà đem diệt trừ sao diệt được? Diệt rồi chân như cũng hất đi. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Khi tu tập, các vị đối kháng, các vị thích niệm vui, các vị thích niệm hạnh phúc, các vị thích cái niệm này kia thoải mái, nhưng mà các vị sợ niệm khổ, niệm ghen, niệm buồn, niệm sợ hãi, niệm lo lắng, các vị càng sợ nó càng lớn lên và nó càng làm khổ đau các vị. Cái sợ đó nó không thật, buồn không thật, giận không thật, tham cũng không thật. Cho nên không có lý do gì để biến nó trở thành kẻ thù. Chỉ tự biết nó không thật, trở về với cái sự an tịnh của chính mình, tất cả các pháp nó tự chuyển hóa, không cần chúng ta dụng công. Cho nên diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh, không bao giờ mà các vị buồn mà các vị dẹp được niệm buồn bằng cố gắng của các vị hết á. Các vị càng muốn dẹp thì nó càng hiện rõ. Càng miếng dẹp thì càng hiện rõ trong tâm của các vị. Cho nên là các vị thù cái gì thì nó tự làm cho cái đó nó lớn dần. Các vị giận cái gì, các vị cảm thấy nó lớn dần. Các vị sợ cái gì, cái đó nó lớn dần. Các vị tự biến chuyển bằng cái tâm niệm của các vị như vậy. Cho nên diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh nó là như thế. Không diệt, mai này các vị có khổ vui những chuyện trong cuộc đời, các vị thử ứng dụng điều này đi. Bởi vì nó là cái chuyện không thật, nó là chuyện mà tương đối sanh diệt trong cuộc đời mà. Có nghèo tận đáy trong cuộc đời cũng chuyện bình thường. Có giàu tận nóc trên cõi trời này đi cũng chuyện bình thường. Vì nó không thật giàu mà nó cũng không thật nghèo. Nó không thật hạnh phúc, nó cũng không thật khổ đau. Tại chẳng qua các vị bám víu nó, tham vọng nó. Các vị sợ mất nó. Các vị càng bám víu, càng tham vọng, càng sợ mất. Nó càng làm khổ các vị. Và thật sự rất có lý do để nó vượt khỏi tầm tay các vị. Khi các vị vô tâm với các pháp, nó sẽ làm cho các vị chững lại trong suy nghĩ của mình. Và các vị sẽ an lạc với những điều các vị đang là. Các vị không có hãnh diện, kiêu ngạo, tự hào với những gì chúng ta có. Mà cũng không có cái gì nhục nhã hay là đau khổ, thất vọng khi những gì nó mất. Học Phật là học được chỗ này. Bởi vì biết nó là các pháp mộng quyển. Thành bại được mất là mộng quyển. Cho nên không có lý do gì chúng ta mang cái nghĩa là đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Các cái pháp nó là tự nhiên như vậy thôi. Không làm chúng ta phức tạp thêm trong lòng. Nó vậy nên nhận ra nó vậy, hiểu nó như vậy, đủ rồi. Thú hướng chân như tổng thị tà. Chân như ở đâu mà hướng? Hả? Chân như là gì? Chân như là Phật tánh, là bản thể, là ông chủ, là bản thể của con người chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Nếu chúng ta hướng về chân như, đúng hay sai? Chân như đâu có hướng. Cho nên ở đây tôi nói rằng những người tu tịnh độ á, thì về mặt sự có đến và có đi, đây là chuyện đương nhiên. Vì chúng ta còn tồn tại trong nhân quả và phước báo. Cái này tôi giảng tịnh độ có thật, tôi chia sẻ rồi. Một thế giới dù tạm thời cũng là thế giới. Thế giới của Phật cũng là thế giới. Mà cái gì đã là thế giới thì đều vô thường sanh diệt. Đó là quy luật. Và chúng ta tu tịnh độ phải hiểu cái này. Đừng lấy tịnh độ so sánh những con đường thiền tông. Chúng ta cảm thấy rằng nó khập khiễng hay là nó không phù hợp. Bởi vì đối tượng của mỗi người tu khác nhau, cần phải phân tích rất rõ chỗ này. Cho nên ngay cái câu mà thú hướng chân như tổng thị tà, có nghĩa là gì? Tâm ở chúng ta nó tràn khắp tất cả. Chân như là bản thể tự tánh của nó, có đến và đi đâu mà hướng. Chính vì vậy mà Ngài Trần Chân Tông mới nói câu gì? Của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ngay cái câu của báo đầy kho đó, mình vốn có của báo mà mình đi tìm ở đâu? Chúng ta là có một kho báo, chúng ta có một cái bản thể, một tánh sáng suốt, một cái sự hằng hữu như vậy, không phải tìm. Chính vậy Kinh Pháp Hoa mới cho rằng cái vị cùng tử đó bỏ cha rồi cuối cùng là quay trở về, có một cái gia tài có sẵn mà trở thành cái người nghèo đi lang thang. Ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa rất quan trọng. Cái này khi giảng chuyên môn Kinh Pháp Hoa tôi chia sẻ. Và nhất là các vị trong đạo tràng Pháp Hoa đã học Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Trí Quảng quá nhiều, các vị đã thông hiểu về điều này rồi. Tôi cũng không cần mà mở rộng thêm trong buổi nói chuyện này. Như vậy thì ở đây chúng ta không cần hướng đến cái chân như. Vì chân như là không có tới và đi. Nó tròn đủ, nó vốn là như vậy. Cho nên trong cái bài hô thiền của các thiền viện có một cái câu là còn có tâm tìm thì chẳng thấy. À, cái câu này nó quan trọng lắm. À, còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Ở đây không có tìm ở đâu cả. Chân như là cái như vậy, không đến và không đi. Cho nên á, diệt phiền não cũng không đúng, tìm chân như cũng không đúng. Các pháp chỉ là tùy duyên thôi. À, tùy duyên mà ứng hiện một cách gọi là cho thuần thục thôi. Khi nào tùy duyên, cái cảnh nào thì tùy duyên ứng hiện cái diệu dụng của chân tâm ra cái đó. Cho nên tôi mới nói với các vị, người đạt được thực tánh của dạng pháp hay là đạt được chân như giác ngộ tuyệt đối rồi thì nói pháp địa ngục người ta cũng lên thiên đàng nữa. Niết bàn sanh tử đẳng không qua. Niết bàn sanh tử là cái gì? Niết bàn cũng là mộng, sanh tử cũng là mộng. Cho nên không phải là tìm cầu niết bàn để chán sanh tử. Con đường tu tập ban đầu chúng ta có quyền như thế. Nhưng mà những người mà gọi là đi vào con đường của sự tu tập tuyệt đối rồi, hay là đạt được mục đích của chân tâm Phật tánh rồi, không có niết bàn và không có sanh tử, Cho nên người này không chán sanh tử mà cũng không ham cầu niết bàn. Người còn chán sanh tử, ham cầu niết bàn, người đó còn niệm phân biệt đối đãi, không thể nào giác ngộ tuyệt đối được. Cho nên một niệm cũng không sinh. Khi đạt được điều này thì chánh pháp tà pháp là cái gì? Thiện ác là cái gì? Không là cái gì hết. Cho nên dưới cái mắt giác ngộ của Đức Phật, đâu bao giờ ghét kẻ ác, cũng không có gì gọi là quá quan trọng cái việc thiện. Thiện ác nó chỉ là tương đối trò quyển quá cuộc đời. Mọi sự vật hiện tượng, kẻ ác nhất trong cuộc đời, kẻ lương thiện nhất trong cuộc đời, đều là những hình bóng trong mộng hết các vị. Chỉ là một tương đối của một giai đoạn, của một dòng lẫn quẩn của chúng sinh mà thôi. Cho nên tôi nói với các vị, khi giác ngộ rồi thì tội phước không là vấn đề. Khi mà đạt được những điều này với những người bình dân hay là bước đầu học Phật, chúng ta rất khó. Chúng ta một là thiện, hai là ác, không thể nào không thiện không ác được. Cái này tôi sẽ chia sẻ thêm các vị sau này trong một buổi giảng ở đâu đó thích hợp. Tôi chia sẻ cái bài là vượt trên thiện ác. Tôi sẽ nói điều này. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, chánh pháp và tà pháp như thế nào? Chánh pháp và tà pháp dựa trên nền tảng triết lý Phật giáo, qua ngôn ngữ, qua văn tự, để chúng ta thẩm định phân biệt một cách cơ bản. Và nếu đi tiến sâu hơn, phải là người đạt đạo, người chứng đạo, người đạt được cái mức độ tuệ giác hay đạt được bản thể chân tâm, thì lúc đó mới thẩm định được chánh và tà. Thì lúc đó cái hình ảnh cũng như Đức Phật, Đức Bổn Sư mới có thể phân biệt được đâu là tề thiên thật và đâu là tề thiên giả. Cho nên chánh tà ở mức độ tương đối dùng kinh điển của Phật để thẩm định, chánh tà ở mức độ cao siêu và tuyệt đối dùng cái sự đắc đạo giác ngộ chân tâm Phật tánh, hay là kiến tánh, hay là chứng thánh của mỗi hành giả tu hành, thì lúc đó mới thẩm định được chánh tà. Vậy thì sự học Phật của các vị phải dựa vào văn tự ngữ ngôn kinh điển, phải dựa vào những cái vấn đề truyền pháp một cách có cơ sở, để chúng ta hiểu được các vấn đề, để hạn chế bớt sự tác động của cái sự mà tà pháp và là những cái phi pháp. Bởi vì chánh tà cái nào cũng dùng Phật pháp hết á. Người hành đạo tà cũng nói niết bàn, cũng nói vô thường, cũng nói vô ngã. Cho nên ở mức độ tương đối phải tạm dùng văn tự ngữ ngôn. Ở mức độ cao siêu hơn thì phải dùng cái gì? Phải dùng sự đắc đạo giác ngộ và tu chứng của mỗi con người mới có thể xác định được chánh và tà. Vậy thì ở đây tôi phân tích để các vị hiểu từng cấp độ thấp lên cấp độ cao. Rồi từng bước ở tương đối chúng ta làm gì trong cái việc mà gọi là bớt đi sự nhiễu loạn của tà pháp. Sâu hơn nữa đòi hỏi chúng ta phải dụng công, phải có sự tu tập, phải có sự trở về. Nghiên cứu chưa đủ để các vị thẩm định về vấn đề chánh tà ở mức độ vi tế cao siêu. Vì vậy phải cần vận dụng công tu tập để có đầy đủ cái tuệ giác phát sinh, sống được với chân lý, sống được với chân tâm, thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được các vấn đề rốt ráo. Vậy thông qua cái bài pháp này, tôi cung cấp cho các vị có một khái niệm và lời mong mỏi của tôi đối với những Phật tử tu học đang là phải ứng dụng thực hành giáo pháp. Đừng chỉ là học suông theo cảm tính của chúng ta. Chúng ta chỉ học bằng những cái cảm tính thì chúng ta không bao giờ đạt được an lạc hạnh phúc thật sự trong mục đích tu học của chúng ta. Và cao hơn nữa, tương đối còn không được thì đừng nói đến hai chữ giác ngộ hay là giải thoát, còn rất xa vời. Tôi mong rằng những người Phật tử nào có nguyện vọng tu tập giải thoát thì theo một cái góc độ nhận thức và tu tập theo một cách khác. Ở mức độ tương đối cần hạnh phúc an vui tạm thời để giải quyết các cái mâu thuẫn trong các trạng thái tâm vui buồn giận ghét tương đối, thì cần phải nương tựa các giáo pháp tương đối bằng cái lời dạy của Đức Phật dựa trên các tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn, hay là những lời dạy dựa trên kinh Tăng Chi mà tôi nêu với các vị. Mong những lời góp ý nho nhỏ này sẽ góp một phần để các vị có một sự tư duy trầm lắng hơn để nhìn nhận các vấn đề của Phật Pháp, để từng bước ứng dụng cho mình để đạt được hạnh phúc an lạc tương đối, và sau này chúng ta đạt được những cái giá trị giác ngộ hạnh phúc cao hơn để hạnh phúc vĩnh viễn. A Di Đà Phật.